Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến. Các bạn thân mến, ngày hôm nay đầu tuần thì chúc các bạn sẽ có được một khởi động thật là tuyệt vời nha. Và chúng ta lại tiếp tục với bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ nào. Xin mời. Húc người già đến mười mấy giây mới nhớ ra phải đáp lại. Cô ấy nhìn người đàn ông đeo mặt nạ vàng, gật đầu nói: "Vâng, tôi sẽ chú ý. Chú ý xem tử tước Stanford từng tiếp xúc với những ai." Người đàn ông đeo mặt nạ vàng dường như không phát hiện ra cô ấy vừa thất thần, chuyển đề tài. "Còn một nhiệm vụ nữa. Bao tay đỏ của giáo hội đêm tối đang sắp xếp điều tra chuyện liên quan đến linh giáo đoàn. Nếu mà cô nhận được tin tức liên quan thì lập tức liên lạc với tôi." Húc ừ một tiếng, vẫn chưa thể thoát khỏi cảm xúc vừa rồi. Người đàn ông đeo mặt nạ im lặng mấy giây rồi cân nhắc nói: "Có hứng thú trực tiếp tham gia vào mọi ý kiến chúng tôi không? Cô vẫn có thể giữ nguyên thân phận bây giờ, sống ở trong khu đông." Húc sửng sốt, miệng hơi há ra, nhất thời không thể đưa ra quyết định được. Người đàn ông đeo mặt nạ vàng này cũng không yêu cầu cô ta trả lời ngay, chỉ cười nói: "Không cần nóng vội, đợi đến khi cô thực sự trở thành kẻ thẩm vấn rồi, cho tôi biết đáp án cũng được." Nói xong thì anh ta lùi về sau một bước, hòa vào trong bóng đêm của đầu bên kia con ngõ. Cũng đêm đó thì Colin bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Dấu hiệu tinh thần của anh bố trí trong cống thoát nước của phố Beckland bị người ta chạm vào. Lại có ai đó nửa đêm không ngủ. Harrell thì không sợ bị oan hồn bám vào người sao? Colin bất giác nghĩ mà thở dài. Lấy hộp thuốc lá bằng sắt được tường linh tính bao quanh, đang đặt dưới gối ra, đi tới ban công đang đóng chặt xẹp. Oan hồn xenon thì nhanh chóng thoát phá ra khỏi mặt ngoài của đèn đường khí ga, được bao quanh bởi hàng rào kim loại. Sau đó xuyên qua nắp cống, đi vào trong cống thoát nước. Chưa được bao lâu thì từ ánh mắt của bí ngẫu, Colin nhìn thấy Harrell đang mặc quần áo bình dân. Cô gái này đang cảnh giác đi về phía mục tiêu ở đằng trước. Tay trái thì bất giác nâng lên, chạm vào vòng cổ có khảm mặt đá xanh biếc trên ngực. Tay phải thì đang nắm chặt một phù chú được chế tác bằng vàng. Tuy phù chú này chưa được kích hoạt, nhưng vẫn mang đến cho người ta cảm giác ấm áp như ánh mặt trời, còn mang theo chút tươi mát của sương sớm. Thấy cảnh ấy thì Colin bỗng nhớ lại chuyện lần trước. Khi mình đi tản bộ, đã nhìn thấy Harrell rời giường từ sớm, đi dạo trong vườn hoa nhà mình. Lúc ấy là cô ta đang thu thập tài liệu để chế tạo bùa chú lĩnh vực mặt trời sao? Sương sớm. Colin suy đoán không chắc chắn, cảm thấy hơi khó hiểu với điều đó. Bởi vì Harrell không chỉ là người nửa mù tịt về lĩnh vực thần bí, rất nhiều kiến thức bình thường cũng không biết, mà còn là tín đồ của nữ thần đêm tối. Một người phi phàm như vậy lại khẩn cầu với cả mặt trời vĩnh hằng, cơ bản sẽ không nhận được lời hồi đáp. Cho dù xuất hiện việc đặc thù, xác suất thấp thì hẳn là cũng bị trừng phạt. Bởi vì lâu rồi cô ấy không đến cống thoát nước để đào bới và tìm kiếm. Người phi phàm dẫn đường cho cô ấy ở trong mơ sốt ruột, nên dùng giấc mơ dạy ngược lại nàng cách chế tác phù chú lĩnh vực mặt trời sao? Con đường tương ứng bắt đầu từ kẻ ăn trộm. Amon đại diện tầng cấp cao lại được gọi là kẻ bán bộ thần linh. Đây là có ý phủ định. Con đường này đến một danh sách nào đó sẽ có năng lực ngụy trang thành tín đồ của thần linh khác, vượt qua lớp phòng ngủ, đánh cắp được lời hồi đáp, chế tác ra các loại phù chú sao? Việc này quả thực rất phù hợp với biểu hiện từ trước đến nay của họ. Colin thì thông qua thị giác của oan hồn Xenon, nhìn Harrell đi từng bước vào chỗ sâu trong cống thoát nước kia. Căn cứ vào trực giác linh tính của anh, tuy phù chú lĩnh vực mặt trời kia nhắm vào oan hồn, nhưng muốn uy hiếp một cách rõ rệt đến một người danh sách 5 thì vẫn còn kém xa. Cùng lắm là có thể tạo ra sát thương nhất định mà thôi. Dù sao thì Harrell cũng không có cách nào lấy được tài liệu quá cao cấp. Nhưng mà có lên thì vẫn chưa để oan hồn của mình bám lên người của đối phương, sợ rằng sẽ quấy rầy đến người phi phạm dùng giấc mơ để ảnh hưởng đến Harel kia. Đợi ngày mai, hội tao đốt kết thúc, hẳn là anh có thể lấy được vật phẩm tầng cấp thấp của con đường kẻ ăn trộm. Sẽ tiến hành cuộc điều tra tương ứng. Trước đó thì cứ duy trì bình thường là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là anh phải tin chắc trong 1-2 ngày Harel không thể đào ra được thứ gì để bản thân có đủ thời gian chuẩn bị. Là một nhà bói toán thì có rất nhiều cách để xác nhận. Đơn giản nhất chính là đến phía trên sương mù xám, thu lại bí ngẫu, cứ lên nghịch 4 bước, bước vào trong cung điện cổ xưa có rất nhiều cột đá chống đỡ kia, cụ thể hóa ra giấy bút, viết ra câu bói toán tương ứng. 3 ngày tới phố Bách Lan xảy ra chuyện lớn. Dùng con lắc thạch anh thì Clint nhận được gợi ý phủ định. Nói cách khác, trong vòng 3 ngày phố Bách Lan sẽ không bị tấn công bất ngờ. Về phần của Harel thật sự đào ra cái gì, khả năng chỉ ảnh hưởng đến mình, còn đối với cả phố Bách Lan thì chỉ xem như là việc nhỏ. Anh cũng không để ý nữa, bởi vì việc nhỏ thì chứng tỏ sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của anh. Anh không muốn nhất thiết phải ngăn cản. Lúc ở trong vũ hội thì anh đã dùng cách ám chỉ để nhắc nhở đối phương. Nếu mà Harel nghe không hiểu hoặc là không để trong lòng thì đó là việc của cô ta. Colin sẽ không mang tâm lý phải chịu trách nhiệm cho việc đó. Quay về thế giới hiện thực, đợi đến gần canh 3, khi mà Harel đi mà trong lòng đất thì vẫn không có gì thay đổi. Colin mới một lần nữa nằm về giường, dựa vào minh tưởng nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Buổi chiều thứ hai, 3 giờ đúng, từng luồng ánh sáng đỏ thẫm vọt lên từ hai bên cạnh của chiếc bàn dài, hiện lên trong mắt của kẻ khờ Colin. Mặt trời đi đếch và thế giới Hermes Pado. Chính như AJ thì vẫn có tâm trạng khá ổn, cúi người chào bóng người đang bị sương mù xám bao phủ. Chào buổi chiều, ngài kẻ khờ. Colin thì mỉm cười gật đầu đáp lại cô gái luôn khiến tâm trạng người ta vui vẻ này. Cùng lúc đó thì ánh mắt của AJ đảo qua, phát hiện ra trong tay ngài kẻ khờ có thêm một lá bài nữa. Thẻ báng bộ mới sao? Không biết là con đường nào đây. Thật hy vọng nó thuộc về người quan sát. AJ nghĩ thật, rồi quay sang chào hỏi những thành viên khác. Đợi tất cả ổn định xong thì cô nhìn về phía trên cùng của chiếc bàn dài loang lổ, dành nói trước ẩn giả Capella. Ngài kẻ khờ đáng kính, tôi đã thu thập được 3 trang nhật ký của Russell. Thật ra đây là do hội sưu tầm và giữ gìn đồ cổ Roen thu thập được, nhưng mà cô là người khởi xướng và tài trợ chính nên dễ dàng có cơ hội sao chép lại. Đối với cả việc này thì AD cực kỳ tự hào, càng cảm thấy việc lúc trước thành lập một quỹ như vậy là một quyết định sáng suốt. Đáng tiếc vì không thể để lộ ra thân phận của mình, cô không thể nào chia sẻ chuyện này cho các thành viên khác của hội Tarot biết được. Tốt lắm, Colin gật đầu ý bảo tiểu thư chính nghĩa có thể bỏ nhật ký ra đây. Lúc này thì ẩn giả Kamala không hề nói xen vào, như thể vẫn chưa lấy được tờ nhật ký mới vậy. Nữ vương thần bí tạm thời không đáp lại cô ấy sao? Hoặc là chuyện chuyển sự chú ý sang việc khác rồi sao? Colin nhìn tiểu thư chính nghĩa bỏ 3 trang nhật ký kia ra như có điều suy nghĩ, cũng để nó bay vào lòng bàn tay của mình. Liếc mắt nhìn một cái, khóe miệng của Colin thì suýt co rúm lại, bởi vì lại gặp phải nhật ký săn gái đẹp quen thuộc của Roussel. So với những trang nhật ký do nữ vương thần bí Bernadette từng tỉ mỉ lựa chọn, có lượng tin tức lớn, thì phần của những thành viên khác thường có nội dung không quan trọng lắm, hay thiên về cuộc sống hàng ngày của Roussel. 3 trang mà tiểu thư chính nghĩa cung cấp chính là như vậy. Colin tùy ý lật xem, phát hiện ra chỉ có trang đầu tiên là đáng để đọc kỹ. Còn các tờ khác thì nếu không phải là ghi chép lại chuyện lêu lỏng với vị tiểu thư nào đó, thì cũng là đang kinh bỉ một tên nào đó sống dựa vào thân phận, chứ không phải là chỉ số thông minh. Thậm chí còn nói đến chuyện vì nghe được lời đồn ướt át nào đó mà sinh ra tình cảm với cả một ma nữ. Colin nhanh chóng đặt sự chú ý vào một tờ nhật ký có giá trị nhất kia. Từ một tài liệu mà giáo hội nhận được có thể thấy, quái vật khâu vá tinh thần thật sự tồn tại. Sau khi cường giả danh sách cao chết đi, đặc tính phi phàm phân tách ra đều có lưu lại ấn ký tinh thần của bản thân. Thứ này rất mạnh, cũng rất kiên cố. Chỉ dựa vào thời gian thì có lẽ mấy trăm năm đến 1000 năm cũng sẽ không biến mất hoàn toàn đâu. Khi mà đặc tính phi phàm kết hợp với vật chất xung quanh tạo nên vật phẩm thần kỳ, phải có đủ tinh thần tương tự mới có thể sử dụng. Nếu không thì hiệu quả xấu sẽ vượt quá sức tưởng tượng. Mà khi tiếp tục bảo tồn đặc tính phi phàm này trở thành tài liệu chính của ma dược, người ăn cũng phải có thể tinh thần tương tự thì mới có thể tiếp nhận. Bằng không thì xác suất thất bại rất lớn. Trong lĩnh vực thần bí học, tấn thăng thất bại thường chẳng khác nào mất khống chế hoặc tử vong. Chỉ có rất ít người may mắn có thể ổn định trở lại, sau đó thì giữ một trạng thái kỳ lạ. Nhưng mà nghe nói có vài vật phẩm phong ấn đặc thù có thể dẫn đặc tính phi phàm không dung hợp được ra ngoài, một lần nữa tổ hợp lại để cho người thất bại uống với lúc chưa ăn ma dược, chỉ tiếp nhận một trận bão táp về mặt tinh thần. Nhưng mà theo ta đoán thì hẳn là còn để lại một chút thay đổi về mặt gen. Bởi vì trong tư liệu có nhắc đến, người tấn thăng thất bại dựa vào biện pháp giống vậy để sống sót. Trong 5 năm sau, phần lớn thì sẽ mắc phải bệnh nan y. Cho nên, uống ma dược tương tự với thể tinh thần của mình tuy có thể giảm độ khó khi tấn thăng xuống một cách hữu hiệu, nhưng mà sẽ bị ấn ký tinh thần lưu lại bên trong ảnh hưởng đến. Bất tri bất giác xuất hiện một tình huống nhân cách phân liệt vân vân. Cho nên, uống ma dược tương tự với cả thể tinh thần của mình tuy có thể giảm độ khó khi tấn thăng xuống một cách hữu hiệu, nhưng sẽ bị ấn ký tinh thần lưu lại bên trong ảnh hưởng đến. Bất tri bất giác xuất hiện tình huống nhân cách phân liệt vân vân. Từng bước hóa thành quái vật khâu vá, giống như vị cường giả danh sách cao lúc đầu kia sống lại trên người của hắn. Sống lại. Nghĩ kỹ thì thật sự có chút đáng sợ. Nhưng mà giáo hội nói cho ta biết có 2-3 cách để loại trừ ấn ký tinh thần danh sách cao trong đặc tính phi phạm. Về phần là gì thì họ không nói, dường như không dễ dàng lắm. Chẳng trách gia tộc Solon thích thế hệ sau giống với cả tổ tiên, gọi đó là thiên bẩm. Thiên bẩm đấy. Không thể không nói, ta có chút đồng tình với cả Florence. Quái vật khâu vá trên tinh thần kia ấn ký tinh thần danh sách cao, nghe vào đúng là hơi khủng khiếp. Thì ra ma dược danh sách cao còn có vấn đề. Ở giáo hội hẳn là có cách giải quyết. Họ không thiếu thiên sứ. Vật phong ấn cấp không có vẻ đập vỡ đặc tính phi phạm rồi tổ hợp lại. Quái vật khâu vá trên tinh thần ấn ký tinh thần danh sách cao, nghe vào đúng là hơi khủng khiếp. Thì ra ma dược danh sách cao còn có vấn đề này. Ở giáo hội hẳn là có cách giải quyết. Họ không thiếu thiên sứ. Vật phong ấn cấp không có thể đập vỡ đặc tính phi phạm rồi tổ hợp lại, từ đó hoàn thành tịnh hóa. Những gia tộc xa xưa này thì chưa chắc làm được. Họ chưa chắc đã được thiên sứ phù hộ. Có lẽ chỉ nắm giữ 1-2 vật phẩm phong ấn cấp không, nhưng mà lại không thể sử dụng hơn nữa vật phẩm phong ấn cấp không. Khác nhau hẳn là có tác dụng khác nhau. Chưa chắc đã am hiểu về phương diện này. Klein đổi suy nghĩ, để nhật ký trong tay biến mất. Sau đó thì nhìn tiểu thư chính nghĩa khẽ cười hỏi, cô muốn đổi lấy cái gì? AJ thì đang chờ tài liệu ma dược, tạm thời không thiếu gì cả, cho nên không hề nghi ngờ. Cô đã ưu tiên chọn cách thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Ngài kẻ khờ đáng kính, trong tay của ngài có thêm một lá bài thẻ bán bồ sao? Lá nào vậy? Mình biết ngay tiểu thư chính nghĩa nhìn thấy có thêm một lá bài chắc chắn sẽ hỏi. Dễ dàng, lại qua một vấn đề. Cô lên thầm cười một tiếng rồi tùy ý lật thẻ báng bổ mới lên, bay ra cho chính nghĩa xem. Bạo quân. Quả nhiên Herman Spado đã nộp nó lên. Đây là mục đích của ngài kẻ khờ. Người chân ngược Akis là người đầu tiên ngẩng lên, nhìn hình của đại đế Rusev đội mũ miệng 3 tầng, trong lòng thì không khỏi cảm khái một câu. Hắn đã lấy được phối phương ma dược của chủ tế tai nạn, biết rõ cần nghi thức dạng nào. Lúc này thì tâm trạng rất tốt, chỉ cảm thấy con đường phía trước tuy có trở ngại nhưng mà hào quang chiếu rọi tràn ngập hy vọng. Chính như Ajay thì cũng nhanh chóng đưa toàn bộ chi tiết của tấm thẻ báng bổ kia vào trong đáy mắt. Lá bài bạo quân sao? Xem ra hẳn là con đường thủy thủ. Thật hâm mộ ngài người trong ngực. Người trong ngực không hề tỏ ra kinh ngạc và chấn động chút nào. Nhìn từ góc độ tâm lý học, anh ta phải phản ánh mạnh hơn mới đúng chứ hả? Không, anh ta đã biết đây là thẻ báng bổ con đường thủy thủ từ trước rồi. Loại trừ tất cả những điều không có khả năng thì đây là cách lý giải duy nhất. Nhưng mà ngoài người treo ngược làm sao lại biết được nó đây? Danh sách không bạo quân. Ma dược đối ứng chúa tể của gió báo, tên là bạo quân sao? Lá bài bạo quân này hẳn là nguyên hình của lá bài giáo hoàng. Nhưng mà ý nghĩa cụ thể thì vẫn có chút khác biệt. Phần thì đồng nhất, phần thì gần với cả nghịch vị, phần lại thuộc về kéo dài. Tóm lại, suy luận từ mặt dài lá bài đại diện cho quan niệm bảo thủ, cường điệu sự phục tùng về mặt tinh thần, dựa vào nguy hiểm và sức mạnh, tạo ra nỗi sợ hãi mang đến tín ngưỡng. Ajay thì từ nhỏ đã thích tri thức thần bí học, vừa suy luận vừa sinh ra cảm xúc thỏa mãn mãnh liệt. Chỉ cảm thấy việc dâng lên ba trang nhật ký của Russell rất có lợi. Thẻ báng bổ ở ẩn giả Camilla cũng giỏi suy luận, nắm giữ được nhiều tri thức, cũng nhanh chóng biết được lá bài này đại diện con đường nào. Cộng thêm tin tức về danh sách không bạo quân này và khu vực trống trong kiến thức của bản thân mình. Ngoại trừ điều đó thì cô còn liên tưởng đến một chuyện. Thế giới Herman Spadol đã lập mưu trong việc hải thần Cavitiwa bỏ mạng. Ngài kẻ khờ từ đó lấy được thanh đoản trượng, tượng trưng cho quyền lực của hải thần. Bắt đầu lấy danh nghĩa hải thần để đáp lời các tín đồ. Lần này thì ngài ấy lại lấy được thẻ báng bổ bạo quân con đường gió báo. Việc này chắc chắn không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Nghĩ vậy, ẩn giả Cabella không khỏi kinh hãi, nghi ngờ kẻ khờ đang lặng lẽ xâm chiếm quyền lực của chúa tể gió báo. Cuộc chiến đấu giữa các thần linh, sự bí mật của mưu kế ảnh hưởng sâu sắc đến kế hoạch lớn. Đây là một trong những mục đích của ngài kẻ khờ. Rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu của Capella, khiến cô bất giác thu lại ánh mắt, không dám nhìn vào lá bài bạo quân kia nữa. Mà thật sư Phil thì ánh trăng em linh, không biết nhiều về danh sách không. Chỉ từng nghe ngài kẻ khờ đề cập trong buổi tụ tập hội ta đốt trước đây. Lúc này thì chỉ ngạc nhiên, cho đó là thẻ báng bổ, cũng mơ hồ liên hệ ra cái tên bạo quân này với tên ma dược danh sách không của chúa tể gió bão lại gần với nhau. Vì thế hơi run rẩy, cảm thấy mình đang làm một việc xúc phạm với cả đấng bề trên. Một người trong đó thuận tiện liên tưởng thêm, suy đoán danh sách không của con đường quỷ hút máu nhân tạo là cái gì. Chắc chắn là ánh trăng hoặc là trăng đỏ. Emlyn vừa nghĩ sang vấn đề này đã có đáp án rồi. Về phần có chính xác hay không thì anh cũng không thèm quan tâm nữa. Dù sao thì anh ta cảm thấy chắc chắn là rất gần với cả sự thật rồi. Mặt trời Didek đã từng tiếp nhận giáo dục về thần bí học một cách vô cùng vững chắc trong thành Bạch Ngân, cũng không xa lạ gì đối với cả khái niệm danh sách không này. Thậm chí vẫn luôn đặt mục tiêu của bản thân ở tầng cấp này. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể mang lại ánh sáng và sự ấm áp, hy vọng và tương lai cho thành Bạch Ngân. Đây là đại diện cho Sunia Sâu Lầm, vua tinh linh. Thì ra tên là Bạo Quân. Nhưng mà quyền lực của ông ta dường như còn nhiều hơn một chút so với những gì lá bài này thể hiện ra. Didek hiếm khi nghĩ sâu xa như vậy. Sau khi bày ra 2 giây thì kẻ khờ lên một lần nữa úp thẻ bài bạo quân xuống, liếc nhìn cô gái ẩn giả một cái với vẻ tùy ý kia. Capella thì vội vàng lên tiếng. Ngài kẻ khờ đáng kính, lần này không có nhật ký Russell mới. Quả nhiên, Colin khẽ gật đầu, mỉm cười nói. Đến lượt mọi người. Anh vừa dứt lời thì thế giới Herman Spadol đã nhìn về người treo ngược. Đợi cuộc tụ hội lần này kết thúc, tôi sẽ đưa đặc tính phi phàm Hải Dương ca giả cho anh, giúp tôi tìm thợ thủ công chế tác nó thành vật phẩm thần kỳ dễ mang bên người. Lại lại còn có một phần đặc tính phi phàm của Hải Dương ca giả sao? Đám người chính nghĩa AJ, Ánh Trăng Emlyn đồng thời nảy ra suy nghĩ như vậy. Cường giả danh sách 5 cũng đâu phải là cà rốt có thể tùy ý mua bên đường vậy. Thế mà ngài thế giới này chỉ trong 1-2 tháng thôi đã giết 2 vị rồi. Lần này thật sự là vị chuẩn cao tầng nào đó của giáo hội do báo bị sát hại sao? Ẩn giả Camela đưa ra suy đoán này xuất phát từ suy nghĩ ngài kẻ khờ đang xâm chiếm quyền lực của chúa tể gió bão đây. Mà thật sư Phil thì lại càng thêm sợ hãi Hermes Pardo, không ngừng nhắc nhở bản thân đừng đụng vào hai trang bút ký năng lực phi phạm cấp bán thần được ghi lại. Mặt trời đi đếch thì lại không nhịn được nghĩ tới chuyện đội ngũ tổ chức của thành Bạch Ngân đang thanh trừng quái vật trong một khu vực trong hoàn cảnh tối tan tuyệt vọng đó. Đặc tính phi phạm và tài liệu chính danh sách 5 mỗi lần thu hoạch được đều không nhiều lắm, thậm chí còn không có. Được, người trong ngược Arkis đã sớm nhận lại lời bình tĩnh đáp lại, không nhắc đến chi phí nhờ thợ thủ công chế tác nữa. Điều này khiến đám người chính như AJ, ẩn giả Kamala nhìn ra chút manh mối. Nghi ngờ ngài thế giới và người treo ngược đã từng hẹn hợp tác, thương lượng xong việc gì đó. Điều này cũng khớp với cả chi tiết người treo ngược đã sớm biết trước tấm thẻ bán bổ kia là lá bài bạo quân, mà AJ thì nghĩ trước đó, khiến cô đoán ra rằng có lẽ là lá bài bạo quân chính là một trong những chiến lợi phẩm mà hai người thu được trong khi lén hợp tác. Không đợi các thành viên lên tiếng hỏi về thứ mình cần, thế giới Hermes Pardo được có lên thao túng, nhìn quanh một vòng rồi nói: chỗ tôi còn có đặc tính phi phàm của đạo sư hỗn loạn danh sách 5, con đường hoàng đế đen. Nếu chế tác thành vật phẩm thần kỳ, hẳn là có thể dùng được năng lực nắm bắt lỗ hổng của trật tự, làm vặn vẹo ngôn ngữ, ý chí và hành động của mục tiêu, cũng có thể tăng thêm sức lực tạo ra hỗn loạn trong một phạm vi nhất định. Cô lên nói chi tiết như vậy thì là vì khách hàng mục tiêu của anh là tiểu thư chính nghĩa và cô gái ẩn giả. Hai người này thì đều không có khả năng chuyển đến con đường hoàng đế đen. Nhu cầu và đặc tính vi phạm đương nhiên là tập trung vào vật phẩm thần kỳ. Người sau thì còn có khả năng mua đặc tính phi phạm cho cấp dưới hoặc là thành viên tổ chức. Vẫn còn nữa sao? Lại là danh sách 5. Tuần trước rốt cục ngài thế giới đã làm chuyện lớn gì vậy? Chính như AJ nhất thời quên cả sự việc hứng thú với cả đặc tính phi phạm này. Đám người ẩn giả Camela, Ánh Trăng Emlyn nhìn lẫn nhau. Không biết vị cường giả danh sách 5 nào đã bị sát hại đây? Lại nữa, người trong ngược Arkis thì để ý đến việc thứ này thuộc về con đường hoàng đế đen, đối ứng với cả đạo sư hỗn loạn danh sách 5. Thứ sau lúc trước, hắn đã từng nắm rõ rồi. Im lặng mấy chục giây thì chính nghĩa AJ bắt đầu nghĩ lại về những lời ngài thế giới vừa nói. Nắm bắt lỗ hổng của trật tự, tạo ra hỗn loạn, tăng sức lực, làm vặn vẹo ý chí, ngôn ngữ và hành động của mục tiêu. Đột nhiên cảm thấy rất xứng với cả bá tước hầu thân mến. Hơn nữa, mình cũng muốn có năng lực ấy. Nếu chỉ dựa vào bản thân và nói dối, thì mình còn có rất nhiều điểm yếu. Trước tiên phải biết giá đã, tìm cơ hội hỏi cha xem có hứng thú mua cho bản thân hoặc là đứa con gái đáng yêu của ông một món vật phẩm thần kỳ như vậy hay không. AJ thì suy nghĩ mấy giây rồi hơi giơ tay lên. Ngài thế giới, anh định dùng nó để đổi cái gì vậy? Hoặc là bán bao nhiêu đồng vàng? Vật phẩm thần kỳ chế tác tốt như vậy, chuông tang có giá hợp lý từ 1.000 tới 1.200 bạc. Chỉ riêng đặc tính phi phạm chắc chắn phải rẻ hơn một chút, tầm 7.000 đến 8.000 bạc. Colin đã tính toán từ trước, lúc này lặp lại một lần nữa, sau đó để thế giới Hermes Pardo đáp lại 8.000 bạc. Anh biết tiểu thư chính nghĩa nếu thực sự cảm thấy hứng thú thì sẽ không mặc cả đâu. Adrey gật đầu, chuyển sang nhìn đối diện ngài người treo ngược. Nếu một phần đặc tính phi phạm như vậy, chế tác thành vật phẩm thần kỳ thì cần trả khoảng bao nhiêu tiền cho thợ thủ công? Arkis nhanh chóng tính nhẩm rồi đáp. 1.500 bạc, ít nhất có lẽ còn dao động. Tốt. Arkis chuyển tầm mắt, nói với cả thế giới Hermes Pardo. Cho tôi suy nghĩ mấy hôm, trong vòng một tuần thì sẽ cho anh câu trả lời. Anh có thể tiếp tục hỏi người khác có muốn hay không? Thế giới lặng lẽ gật đầu. Dương ánh mắt nhìn những thành viên còn lại. Thấy cô gái ẩn giả do dự 2 giây. Cuối cùng không lên tiếng. Những người khác thì chỉ có hứng thú mà thôi. Đúng lúc Trịnh Nghĩa A Chay định hỏi về quả cây rong phong linh mê thổ, thì toàn bộ thành viên đều nghe thấy thế giới Hermes Pardo khàn giọng nói. Còn có một đặc tính phi phạm danh sách 5, Joy, con đường người trồng trọt. Bỗng nhiên toàn bộ cung điện như chỗ ở cho người khổng lồ trở nên vô cùng yên tĩnh. Ngoại trừ ngài kẻ khờ thản nhiên nhìn chăm chú vào mọi người, thì chỉ có người treo ngược Arkis không nảy ra suy nghĩ gì. Vẫn còn một phần nữa sao? Từ khi nào đặc tính phi phạm danh sách 5 lại trở nên phổ biến như vậy? Rốt cục anh ta đã làm gì vậy? Ẩn giả Camilla đột nhiên có chút cảm xúc khó hiểu. Chỉ cảm thấy bản thân đang phiêu lưu mạo hiểm, vất vả nhiều năm. Kết quả lại không khác gì hàng hóa trong tay của thế giới Hermes Pardo về bản chất. Quá đáng sợ. Master Sư Phil thì đã tưởng tượng ra một loạt các câu chuyện. Thật là lợi hại. Mặt trời Direct càng thêm sùng bái ngày thế giới. Chính như AJ và ánh trăng Emlyn thì rất lâu không hề lên tiếng. Nháy mắt cảm nhận sự nghèo nàn về ngôn ngữ của mình. Qua mười mấy giây, ẩn giả Kamala mới nhận ra được ý tứ ẩn sâu trong câu vừa rồi của thế giới Hermes Pardo. Anh ta không nói về hậu quả của vật phẩm thần kỳ được chế tác từ đặc tính phi phạm trôi, là vì đang hỏi mình có muốn mua cho Frank hay không. Giờ phút này thì Kamala chưa bao giờ khó xử đến như vậy. Là thuyền trưởng của tàu tương lai, Kamala càng hiểu biết sâu sắc hơn người khác về tính nguy hại của việc che giấu Frank Lee. Rõ ràng suy nghĩ kỹ lại của vị tổng tài chính này đôi khi sẽ phát triển đến một mức độ điên cuồng và đáng sợ. Nếu không phải những sáng tạo này còn không thể truyền bá ra ngoài, thiếu đi nguyên tố tất yếu, thì Kamala tin rằng thế giới đã không giống thế này rồi. Đương nhiên, nếu thực sự có một ngày nào như vậy, cô chắc chắn sẽ thanh trừng Frank Lee. Trước tiên, ném hắn xuống biển cho cá ăn đã. Trong tình huống không có thần tính, có dù chuyện có thành công cũng chỉ giới hạn ở trong phạm vi rất nhỏ, không thể lan ra bên ngoài được, dẫn đến tai họa. Đơn thuần chỉ là tấn thăng danh sách 5 sẽ không có xảy ra bản chất gì cả. Hơn nữa gần đây thì Frank có vẻ khá là khép mình, chuyên tâm nghiên cứu chủng loại thực vật có thể sinh tồn trong bóng tối, hoặc là hấp thụ thi thể quái vật để phát triển. Suy nghĩ lại, lặp đi lặp lại trong đầu, quay cuồng nhiều lần thì ẩn giả Kamala cuối cùng đưa ra quyết định. Anh muốn dùng nó để bán bao nhiêu tiền? Cô lờ mờ cảm giác được thế giới Hermes Pardo gần đây hình như là rất thiếu tiền. 8.000 bạc. Nếu dùng lượng lớn đồng vàng để thay thế thì có thể được giảm giá. Cô lên thầm thở ra một hơi, thao túng thế giới trả lời. Nghĩ rằng Frank Lee hẳn là có thể trả được số tiền này. Hơn nữa cũng chắc chắn rằng sẽ không từ chối đặc tính phi phạm trôi. Kamala trầm ngâm 2 giây rồi nói. Giao dịch thành công, cho tôi 1 tuần để góp đủ tiền. Không thành vấn đề. Cô lên để thế giới thu lại tầm mắt. Cuộc thăm dò đảo nguyên thủy lần này thì nếu không phải cuối cùng khiến cho sự tồn tại ở sâu trong giáo đường kia chú ý, thì có lẽ giờ anh đã cảm thấy thỏa mãn 10 phần. Chưa đến nửa buổi đã thu hoạch được một tấm thẻ báng bổ, không thể dùng tiền tài đong đếm. Một món vật phẩm thần kỳ có giá trị không thấp hơn 10.000 bạc, khả năng là 16.000 bạc. Hơn nữa còn không phải nộp thuế. Cướp ngân hàng thì cũng chẳng nhanh như vậy được đâu. Đáng tiếc, hòn đảo nguyên thủy kia đã biến mất rồi. Nếu mà không có lúc thiếu tiền thì có thể lên đó dạo vài vòng. Cô lên để cho suy nghĩ bay xa. Thấy tiểu thư Chính Nghĩa nhìn về ngài người treo ngược, hỏi với giọng chờ mong. Có quả của cây mê huyễn phong linh không? AJ thật ra thì đã đoán được trước đáp án của câu hỏi này. Bởi vì trong khoảng thời gian này thì ngài thế giới thu hoạch được nhiều đặc tính phi phạm, danh sách 5 như vậy. Mà ngài người treo ngược có thể đã lén hợp tác với anh ta trong tuần trước. Hẳn là không có chuyện không thu được gì cả. Từ trạng thái thỏa mãn của ngài người treo ngược, có thể suy luận ra manh mối nhất định. Chính nghĩa AJ thì ngày càng thêm tin tưởng vào quan sát của bản thân mình. Ngài người treo ngược Arkis cười ha hả rồi nói. Tôi đang định nói với cô, tôi đã có được một quả. Hay quá, AJ kiềm chế bản thân, không để mình có biểu hiện quá kích động. Điều này có nghĩa là cô đã thu thập đủ toàn bộ tài liệu của ma dược nhà thôi miên. Chỉ chờ ma dược bác sĩ tâm lý hoàn toàn tiêu hóa xong là có thể thử tấn thăng rồi. Mà việc này thì sẽ không quá lâu. AJ trở thành người lắng nghe và khuyên giải mọi phiền não của giới quý tộc quận Đông Trister, chắc chắn như vậy trong lòng. Thẳng thắn mà nói thì nếu không cố ý dẫn dắt cho đám quý tộc nói chuyện, AJ thật sự không thể tưởng tượng ra được họ lúc nào cũng gọn gàng đẹp đẽ cùng nụ cười luôn mở trên miệng. Vậy mà phần lớn trong số họ lại phải chịu áp lực không nhỏ, có nỗi đau khổ mà người khác không thể tưởng tượng được. Theo sự biến đổi của thời đại, xu hướng của xã hội đã khiến không ít người ở thời thời khắc khắc lo lắng cho tương lai của bản thân và gia tộc. Đương nhiên, điều đó có liên quan đến việc họ không phải là đại quý tộc và nắm giữ tài nguyên không nhiều. Từ đó thì AJ có thể thực sự lý giải được khái niệm mặt nạ nhân cách. Rõ ràng khi đối diện với mục tiêu khác nhau, mỗi người đều sẽ đeo lên chiếc mặt nạ khác nhau. Sau khi tổng kết ra tình huống về phương diện này, ma dược bác sĩ tâm lý của cô trước mắt đã tiêu hóa được khá khá rồi. Tiến độ rõ ràng là trở nên nhanh hơn. Có lẽ 2 tuần, hoặc dài hơn, hoặc ngắn hơn một chút. Tóm lại, trước khi quay về Bách Lăn, mình hẳn có thể trở thành nhà thôi miên. Chính nghĩa AJ thì nhìn người treo ngược Arkis với đôi mắt sáng ngời. Anh muốn dùng nó để đổi cái gì đây? Vừa tấn thăng danh sách năm không lâu, đã đạt được chìa khóa cửa lớn bán thần. Hơn nữa còn có vật phẩm thần kỳ, tăng sức mạnh. Trước mắt thứ mà Arkis thiếu nhất chính là tiền. Cho nên nói ngay, không chút do dự. 2.000 bạc. Giao dịch thành công. AJ thoải mái đáp lại. Với số tiền này thì không cần phải tạm ứng, bản thân cô cũng có thể lấy được dễ dàng. Sau khi đạt được giao dịch, AJ không nhịn được thở phào một hơi, rốt cục không còn cảm giác mình sắp tụt lại phía sau nữa rồi. Trong thời gian qua thì cô trơ mắt nhìn Phil trở thành danh sách 7, nhìn ngài người treo ngược sắp gần bước đến danh sách cao, nhìn ngài thế giới xử lý hết danh sách năm nọ đến danh sách năm kia, thu hoạch được rất nhiều đặc tính phi phàm tương ứng, mà mình thì cứ dừng lại ở tầng cấp bác sĩ tâm lý, khựng lại ở danh sách 7. Trong lòng khó tránh có chút áp lực, xuất hiện sự nóng ruột, toàn phải dựa vào việc tự trấn an mình và nhờ Sushi giảng giải mới không khiến cảm xúc nảy sinh vấn đề. Hiện giờ thì cô rốt cuộc có thể tiến thêm về phía trước một bước, xuất phát đến danh sách 6. Với tâm trạng thoải mái, AJ càng thêm hưởng thụ buổi tối này. Nghe cô gái ẩn giả nói với cả ngài thế giới. Vấn đề liên quan đến giọt máu sinh vật thần thoại kia, tôi có thể có câu trả lời rồi. Cô cần trao đổi riêng không? Kẻ khờ có lên hứng thú thao túng thế giới Hermes Sparrow hỏi. Nếu mà trao đổi tri thức thì mình chẳng khác nào lời không một món, anh nghĩ với chút chờ mong. Ẩn giả Camilla thì nhìn quanh một vòng, trầm ngâm vài giây, lắc lắc đầu. Không cần đâu. Tôi có thể trả 2 loại thù lao. Một là một lần xem lá bài bánh xe vận mệnh. Tin rằng anh hẳn cũng biết thẻ bám mổ do đại đế Russell chế tác có ý nghĩa thế nào. Hai là cung cấp cách thức trong thời gian ngắn khôi phục một phần sức mạnh nhất định. Nhờ anh chuyển lời đến vị thiên sứ kia, hỏi xem đồng ý với loại thù lao nào. Cung cấp cách thức trong thời gian ngắn khôi phục một phần sức mạnh nhất định sao? Nữ vương thần bí đã đoán trước có liên quan đến rắn thủy ngân. Việc này không hợp lý. Rõ ràng thiên sứ còn bao gồm cả tiên tri danh sách 2. Không cho phép kẻ khờ có vị thiên sứ con đường vận mệnh hầu hạ. Không biết Will Onstein có nắm rõ được phương pháp đạt được danh sách không, con đường của mình không? Nếu mà không rõ thì xem một lần lá bài bánh xe vận mệnh có sức hấp dẫn không thể kháng cự được. Nhưng mà khả năng này không lớn lắm. Sống lâu như vậy rồi, lại là danh sách 1, không đến mức ngay cả nghi thức thành thần cũng chẳng nắm được chứ. Không biết trên bài bánh xe vận mệnh Russell có hình tượng gì đây? Con rắn mọc ra gương mặt của đại đế và động tác thật khác sao? Glenn vừa nghĩ thì vừa cân nhắc cho thế giới giả nói. Được. Nếu cuối cùng có thể thành công giao dịch thì cô cần phải trả cho tôi thêm một khoản thù lao bên ngoài đấy. Anh muốn thứ gì? Ân giả Carmela cẩn thận hỏi. Thế giới Herman Spa đâu? Khàn khàn cười nói. Tôi muốn gặp nữ vương thần bí một lần. Không cần lo lắng. Sự tình rất đơn giản. Chỉ có điều cần đến sự giúp đỡ của bà ấy. Carmela lặng lẽ một lát rồi nói. Tôi sẽ cố gắng hết sức để xúc tiến. Nhưng khó mà đảm bảo được. Nghe hai người nói chuyện thì chính như AJ đột nhiên có cảm giác không chân thực lắm. Hội Tarot đã trưởng thành đến mức này rồi sao? Trừ ngày kẻ khờ ra thì từ đầu chỉ có thể giao dịch trước tri thức cơ sở của thần bí học và phối phương ma dược danh sách năm. Từng bước phát triển đến mức này, giữa các thành viên xuất hiện giao dịch liên quan đến thẻ báng bổ và máu của sinh vật thần thoại. Hội Tarot này còn chưa được một năm đấy nha. Thật sự như một giấc mơ vậy. Mình cũng đã trưởng thành khá nhiều rồi. Trong lúc Aurei thổn thức, ẩn giả Kabbalah thì tiếp tục nhìn thế giới Hermes Pardo rồi nói. Vật phẩm thần kỳ con đường kẻ ăn trộm mà anh muốn đã có tin tức rồi. Lúc nói chuyện thì cô quay sang thỉnh cầu người kẻ khờ. Cụ thể hóa ra một vật phẩm hình cái nhíp. Cái nhíp này có màu xám trắng giống như được tạo thành từ hai thanh xương ngón tay mài đi. Ngoài thì điều đó ra chẳng là bình thường gì cả. Carmela giới thiệu. Nó gọi là ngón tay gãy, có thể tăng độ linh hoạt và tính ổn định của cổ tay và đầu ngón tay, khiến anh có thể thoải mái đánh cắp một vật phong ấn trong túi của mục tiêu mà không bị phát hiện. Ảnh hưởng xấu mang theo là sẽ thỉnh thoảng thích ăn trộm. Giá 500 bạc. Đối ứng với kẻ ăn trộm danh sách 9 sao? Cũng có giá trị ở một trình độ nhất định. Colin suy xét rồi nói. Được, mau chóng giao dịch. Nếu như vậy thì anh có thể bước đầu thăm dò được khu vực bị Harrell đào bới trong cống thoát nước, loại bỏ được tai họa ngầm. Đợi đến khi hai người đàm phán xong, ma thuật sư Phil nói với tâm thái đưa ra yêu cầu mua trước. Đến lúc đó thì vừa vặn có thể sử dụng. Tôi cần một vật nguyên rủa oán linh xa xưa và linh tính còn sót lại trên đó. Mọi người có thể giúp tôi để ý một chút. Cô nhận được lời trả lời khẳng định của các thành viên. Ánh trăng em lên thì nhìn xung quanh, dựa lưng vào ghế rồi nói với cả mặt trời đi đấy. Thành bệnh ngân của các anh thì có đặc tính phi phàm tương ứng với cả quỷ hút máu nhân tạo danh sách năm không? Anh ta không muốn gọi cái tên luôn miệng mặt trời, cả người toàn mủ nào đó là huyết tộc, nên đã thay đổi cách gọi. Theo anh ta thấy thì nếu trong bóng tối xung quanh thành bạch ngân thường xuyên xuất hiện đám quỷ hút máu biến dị kia, thì thu hoạch một hai phần đặc tính phi phạm danh sách năm cũng không phải là chuyện khó gì cả. Hơn nữa rõ ràng không có phối phương ma dược con đường này, cũng thiếu thợ thủ công lưu trữ số đặc tính phi phạm ấy, chỉ có thể xem vận may, xem chúng khi nào thì có thể chủ động ăn món các vật phẩm xung quanh, phát triển thành vật phong ấn. Ánh trăng em linh định thử thuyết phục mình tới giúp đỡ thành bạch ngân, chứ không phải là xin giúp đỡ từ mặt trời nào đấy. Mặt trời đi đấy thì giật mình, trả lời vô cùng thẳng thắn, không hề có chút giấu giếm nào có cả. Có. Nhưng mà ngài ánh trăng, anh muốn cả người mưng mù sao? Bề mặt của em lên thì hơi dại ra, nhất thời không rõ đối phương đang chế giễu mình hay đang nhắc nhở điều gì. Mặt trời đi đấy thì thấy thế vội vàng thêm một câu. Chúng đều có tàn dư của ô nhiễm tinh thần nghiêm trọng, mà trong tình hình không có phối phương ma dược, thành bạch ngân chúng tôi sẽ không lãng phí sức lực đi thanh trừng các vấn đề bên trong đâu. Vậy à? Thế thì có chút phiền toái rồi. Ánh trăng em linh khẽ gật đầu nói. Tôi biết rồi. Anh ta không thảo luận về giao dịch có khả năng xảy ra hay không, định sẽ mời huyết tộc cao tầng làm rõ chuyện ô nhiễm tinh thần trong đặc tính phi phạm trước. Phần giao dịch kết thúc, các thành viên hội Tarot bắt đầu trao đổi tự do. Chính nghĩa AJ thì nhìn về phía thế giới Hermes Pardo trước đó rồi do dự nói. Tôi có thể biết phần đặc tính của đạo sư hỗn loạn kia đến từ đâu không? Nếu liên quan đến bí mật thì anh có thể không trả lời. Cô đang chuẩn bị để thuyết phục người cha bá thước hâu của mình. Hơn nữa cũng đã tránh các rắc rối không cần thiết. Dù sao thì người phi phạm con đường hoàng đế đen có lẽ quan hệ nhất định với hoàng tộc và quân đội. Cô lên thì thầm cười một tiếng để thế giới cười đáp. Nó đến từ một con khỉ đầu chó lông xoăn. đến từ một con khỉ đầu chó lông xoăn. Chính nghĩa A Trầy nhất thời không biết ngài người thế giới đang nói con khỉ đầu chó lông xoăn thật, hay là dùng biệt hiệu này để ám chỉ một con người không biết tính toán nào đấy. Ở vương quốc Ruen thì khỉ đầu chó lông xoăn là từ thường xuyên xuất hiện để chế giễu người khác, thường dùng để chê cười chỉ số thông minh của ai đó. Xem ra ngài thế giới cũng không nhất định giải thích kỹ càng hơn. Được rồi, trước hết thì cứ cho nó là con khỉ đầu chó lông xoăn thật đi. A Trầy thì không hỏi lại mà nói: lúc trước chẳng phải để truy tìm tung tích cự long tâm linh mà tôi đã đến một nơi có phong tục sùng bái cự long đấy sao? Nhưng vì cô phát hiện ra con cự long tâm linh kia sống trong biển tiềm thức tập thể của cư dân địa phương, để bảo đảm an toàn cho bản thân nên đã lựa chọn rời khỏi đó rồi cơ mà. Ẩn giả Carmela đáp lại: cô quay lại đó sao? Master Sufield thì suy đoán. Chính như AJ thì lắc đầu: không, tôi đã sớm rời xa nơi đó rồi, chỉ là gần đây nghe được một tin đồn thôi. Một đội khảo cổ đã tiến vào một thôn làng nhỏ nào đó, có thành viên ban đêm bất ngờ nổi điên, mà bệnh tinh thần này dường như có thể lây lan. Các thành viên khác thì cũng đã lần lượt phát điên theo, họ tàn sát lẫn nhau hoặc là tự sát, cuối cùng thì không còn ai sống sót cả. Người trong ngược Arkis đang định lên tiếng, ẩn giả Kamala đã nói rồi: việc này phù hợp với cả đặc tính của cự long tâm linh. Tôi cũng không có nghi ngờ điều này, chỉ là có chút tò mò, cự long tâm linh kia hiện còn ở khu vực cũ hay không? Ajay bày tỏ suy nghĩ của mình: không đâu. Người trong ngược Arkis và ẩn giả Kamala đồng thời đáp lại. Kẻ khờ cơ lên thì ở trên cùng bàn dài loang lổ, từ đó liên tưởng đến một việc khác, mỏ neo chư thần. Anh nghi ngờ phong tục sùng bái cự long ở khu vực kia là mỏ neo ổn định trạng thái của cự long tâm linh. Trước khi phong tục này hoàn toàn tan rã hoặc là bị loại bỏ, thì con cự long tâm linh kia hẳn là không cần lo lắng về vấn đề mỏ neo nữa. Cho nên sau khi rời khỏi, có thể hoàn toàn lẩn trốn vào trong biển lớn tiềm thức tập thể ở khu vực mới, không cần mạo hiểm đi vào giấc mơ, tạo ra tín ngưỡng mới. Mà một khi làm như vậy thì ba giáo hội lớn muốn tìm ra nó đều sẽ thiếu rất nhiều manh mối. Dù sao thì họ cũng không phải chuyên gia trong lĩnh vực này. Cho dù có vật phẩm tương ứng, cùng cũng lắm thì là tiến vào biển lớn tiềm thức tập thể, chiến đấu hoặc dồn con cự long tâm linh kia ra ngoài thôi. Có lẽ hội tâm lý luyện kim nắm được điểm nào đó, không nên tùy ý nghĩ để thế giới giả nói. Phong tục sùng bái cự long thì có sự trợ giúp rất lớn đối với cả việc định trạng thái cho cự long tâm linh. Cô có thể cho người đó để ý trên phương diện này. Nếu xuất hiện sự thay đổi ở mức độ lớn thì chứng tỏ con cự long tâm linh kia đã tạo ra phong tục tương tự ở nơi khác. Hắn vốn định nói mình nghi ngờ con cự long tâm linh kia ở cấp thiên sứ danh sách 2, nhưng mà sau khi cân nhắc cẩn thận lại cảm giác thấy không thể khẳng định điều này được. Quả thật, con người đến danh sách 2, đến tầng cấp thiên sứ mới cần đến mỏ neo tín ngưỡng để ổn định bản thân, tránh phát điên. Nhưng mà đó là một con cự long thật sự trên ý nghĩa, là sinh vật siêu phàm xa xưa, có sự điên cuồng di chuyển. Cho dù mỗi đời đều tịnh hóa và giảm bớt đi, nhưng mà chắc chắn là vấn đề dễ đánh mất bản thân hơn con người. Cho nên khả năng là ở tầng cấp danh sách 3 hoặc là danh sách 4, cần phải dùng đến mỏ neo để chống lại khuynh hướng mất khống chế của mình. Phong tục loại này có lợi cho việc ổn định trạng thái cự long sao? Chính như AJ thì vừa nghi hoặc lại vừa khó hiểu hỏi lại. Đúng vậy. Thế giới Herman Sparrow không giải thích, chỉ đưa ra câu trả lời khẳng định. AJ thì theo bản năng quay đầu nhìn về phía trên cùng bàn dài đồng xanh, suy tính xem có cần phải xin ngài kẻ khờ chỉ bảo hay không, và cái giá mình có thể trả là bao nhiêu tiền. Kẻ khờ có lên thấy thế thì nhìn quanh một vòng rồi khẽ cười nói: mọi người đang nghĩ đến việc vì sao chư thần phải truyền giáo sao? Việc này chẳng lẽ không phải là thần yêu thương con người phàm trần sao? Trong đầu của chính nghĩa AJ thì bỗng nảy ra đáp án đúng tiêu chuẩn chính thống. Sau đó thì cô và các thành viên của người treo ngược Arkis, ẩn giả Kamala, cũng nghĩ tới đáp án thứ hai. ổn định trạng thái. Không thể nào. Giờ phút này thì Master Sufield cảm thấy đầu của mình không còn đủ dùng nữa rồi. Cho dù cô có khả năng sáng tác chuyện như thế nào, cũng không thể biên soạn ra được loại chuyện này. Nếu là như vậy thì không loại trừ khả năng ngài kẻ khờ mới chỉ nói một nguyên nhân trong đó, nhưng mà lại đang âm thầm xâm chiếm quyền lực của chúa tể gió báo. Việc này có liên quan đến thần tính không? Sau này thì có thể nhờ nữ vương chi bảo không? Ẩn giả Kamala như có điều suy đoán, đẩy mắt kính đang chĩu xuống phía dưới. Người treo ngược Arkis lúc trước từng nhìn qua bức bích họa kia, lúc này lại nghe được chuyện như vậy, không còn cảm giác run sợ nữa. Ngược lại còn thật sự suy nghĩ vì sao tín ngưỡng có thể ổn định trạng thái cho sinh vật cấp bán thần. Các thành viên khác bao gồm cả mặt trời đi đích đều có chút sợ hãi, cảm thấy bản thân dường như đã nghe thấy một việc xúc phạm nào đấy, không dám nghĩ sâu thêm, cũng không dám lên tiếng. Điều đó không những chỉ liên lụy đến chuyện tà thần, tạo vật chủ chân thật, nó còn có liên quan đến mật thiết bảy vị chính thần và trạng thái tồn tại của tạo vật chủ Thanh Bạch Ngân. Kẻ khờ cờ lên thì không nói gì thêm, để mặc cho mọi người giữ im lặng, tự thái rất thản nhiên. Qua hơn mấy chục giây thì chính AJ mới miễn cưỡng cười nói. Gần đây tôi chỉ gặp được một việc như vậy thôi. Ý của cô là đến lượt mọi người. Master Sufield và ánh trăng Emlyn thì trong tuần này cũng không gặp được chuyện gì đáng để nói cho người khác biết. Cũng lắc đầu, tỏ vẻ, mình không có chuyện để nói. Đương nhiên, người sau rất muốn khoe mình đã trở thành người chiến thắng cuối cùng trong cuộc thi săn bắn, nhận được một chiếc nhẫn do thủy tổ chế tác ra. Người treo ngược Arkis ngẫm nghĩ rồi sau đó nhìn thế giới Hermes Pardo. Có thể chia sẻ về bức bích họa kia cho mọi người không? Hắn cho rằng bức bích họa đó liên quan trực tiếp đến một vài chuyện đã xảy ra giữa Trấn Hạ Ngọ và Vương Đình Người Khổng Lồ. Có thể để mặt trời hiểu về nó trước và đến thành Bạch Ngân tiếp xúc thăm dò. Xem có phát hiện được gì không? Gặp được cái gì? Từ đó có sự chuẩn bị sớm, tránh được nguy hiểm. Vì nguyên nhân đó chia sẻ dường như là một lựa chọn tốt hơn giấu giếm. Tôi không ý kiến gì cả. Colin thì cũng có suy nghĩ tương tự, để thế giới Herman Sparrow đáp lời. Bức bích họa gì vậy? Dường như có vẻ rất quan trọng. Trong lúc ngài người treo ngược và ngài thế giới tìm ra lá bài bạo quân kia, đã nhìn thấy bức bích họa gì sao? Chính như AJ tràn ngập tò mò, đợi được nhìn thấy. Trong tất cả những ánh mắt chăm chú đang nhìn vào thì người treo ngược Arkis được ngài kẻ khờ đồng ý cụ thể hóa bức bích họa vua thiên sứ đang chia nhau ăn thịt tạo vật chủ thành Bạch Ngân. Hình ảnh tanh máu, tà ác và đáng sợ âm mưu kia khiến cho mấy vị thành viên hội Tarot này ngây người. Ngay cả ẩn giả Carmela thì có tri thức uyên bác, từng được mở mang nhiều, cũng quên cả suy nghĩ trong thời gian ngắn ngủi. Họ là ai? Đang làm gì? Cách thức dùng bữa này cũng quá dã man rồi. Huyết tộc chúng ta từ kỷ đệ tứ tới nay đã không còn khởi xướng làm việc này nữa. Tôn trọng sinh mệnh, chỉ uống máu mà sống thôi. Ánh trăng Emlyn nhìn mà ngơ ngác, bởi vì anh ta chưa từng được nhìn thấy pho tượng 6 vị thần trong di tích Tudor, nên không nhận ra 3 vị xung quanh tạo vật chủ ám chỉ điều gì. Thời điểm thế giới chia sẻ hình ảnh của 6 pho tượng kia, Emlyn còn chưa gia nhập hội Tarot. Bất quá, từ chữ thập tỏ ánh sáng hào quang, anh ta có thể phân biệt được nạn nhân đang bị ăn thiệt kia là ai. Có lẽ đại khái là vị tà vật chủ thành Bạch Trắng, thần viễn cổ Thái Dương trong truyền thuyết thần thoại. Và mặt trời đi đếch thì đã từng triển lãm tất cả phù hiệu tượng trưng và thánh vật thánh huy tương ứng với cả vị tà vật chủ sáng tạo tất cả kia trong thời gian trao đổi tự do của lần tụ hội trước đó. Đây chẳng phải là mặt trời vĩnh hằng, chúa tể có rõ báo, thần tri thức cùng trí tuệ mà trước đó ngài thế giới đã từng cho xem sao? Vì sao bọn họ lại ăn thịt người? Không, họ đang chia nhau ăn thịt của vị thần viễn cổ Thái Dương kia, tạo vật chủ của thành Bạch Ngân kia sao? Chính như AJ thì vô cùng chấn động, theo bản năng lập tức nghi ngờ có phải ai đang bôi nhọ và bóp méo hình tượng của chính thần hay không. Master Sufield thì vừa run lên vì sợ hãi, vừa cảm thấy bức bích họa này tràn đầy vẻ đẹp, vẻ bóng tối và tà ma, cực kỳ có giá trị nghệ thuật. Trong đầu cô thì đã nghĩ xong một điều, một tiêu đề cho bức bích họa này: bữa tối cuối cùng. Ẩn giả Kamala thì cũng chưa từng được nhìn thấy 6 pho tượng thần kia. Chỉ biết mỗi thần viễn cổ Thái Dương thì bất giác nhíu mày thốt lên: nhóm vua thiên sứ sao? Đúng vậy, ít nhất là 3 vị xung quanh. Người trong ngược Arkis đưa ánh mắt đáp án khẳng định. Nhưng mà bản thân hắn thì cũng không xác định được đứa trẻ ngăm đen đang ngồi giữa bụng tạo vật chủ thành bạch ngân kia rốt cục đại diện cho ai. Lúc nói chuyện thì Arkis nghiêng đầu nhìn mặt trời đi đếch, phát hiện ra ánh mắt của thiếu niên này dại ra, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lúc này thì trong đầu của mặt trời đi đếch tràn đầy đau đớn và tuyệt vọng. Cậu ta nhận ra người đang bị ăn thịt kia là tạo vật chủ, tín ngưỡng của thần tri thức cùng trí tuệ. Cũng nhận ra 3 người xung quanh là mặt trời vĩnh hằng, chúa tể của gió bão và thần tri thức cùng trí tuệ. Điều này khiến cậu ta nghi ngờ cách nói thần vứt bỏ đại điện. Trong các loại điển tích của thành Bạch Ngân, đều nhấn mạnh vì một nguyên nhân nào đó mà thần mới vứt bỏ đại điện này, khiến cho đám người mình trở thành dân chúng của bóng tối. Nên mọi người chỉ cần thành tâm sám hối thôi, khẩn cầu tha thứ. Một ngày nào đó thần sẽ quay trở lại, để ánh mặt trời chiếu rọi toàn thế giới. Không, dù sao sám hối thế nào đi nữa thì có khẩn cầu tha thứ thế nào đi nữa, thành Bạch Ngân cũng không cứu được rồi. Mặt trời đi đếch tự thì thào trong lòng, bởi vì thần đã chết, bị ăn thịt, vĩnh viễn không quay về được. Việc này có nghĩa là hy vọng mà thành Bạch Ngân đang đau khổ chờ đợi và tìm kiếm chỉ là một ảo giác, vĩnh viễn không thể thực hiện được. Sau một thời gian im lặng, chính như AJ thì thuyết phục mình mở miệng nói: đây là truyền thuyết bị bóp méo về việc 3 vị thần kia được sinh ra từ tinh thần của tạo vật chủ. 3 vị thần, con người của ẩn giả Kamala và ánh trăng em lên đồng thời co rụt lại, đã biết bức bích họa này đại khái có ý nghĩa gì rồi, tượng trưng cho sự việc đáng sợ nào rồi. Có lẽ, nhưng mà không thể giải thích được đứa trẻ kia. Người trong ngực Arkis đáp lại. Hắn lặng nhìn lên ngài kẻ khờ, phát hiện ra sự tồn tại vĩ đại này không hề lên tiếng, chỉ bình tĩnh nhìn. Chính như AJ thì không nói nên lời, các thành viên khác trong đội Tarot thì cũng đều không nói gì cả. Bầu không khí cứ thế im lặng cho đến khi người trong ngực Arkis xóa bức bích họa đi, nghiêng đầu hỏi mặt trời đi đếch, mới bị đánh vỡ. Cậu có thể điều tra rõ ràng chuyện lăng tẩm của chủ tịch tiền nhiệm không? Arkis lên tiếng hỏi. Nghe thấy câu hỏi của người trong ngực, mặt trời đi đếch thì hơi xấu hổ đáp lại. Không có. Thời gian này tôi đang không ngừng sắp xếp nhiệm vụ tuần tra, vẫn không có thời gian để đi điều tra nữa. Arkis thì cũng không bất ngờ với câu trả lời này, chỉ khó hiểu một việc khác. Vì sao cậu không tìm bạn bè quen biết để giúp đỡ mình? Có thể không cần phải nói mục đích thực sự cho bọn họ, chỉ chia toàn bộ công việc ra thành từng phần nhỏ, không gây chú ý, cho bọn họ chia nhau ra thu thập các tin tức trên các phương diện khác nhau. Như vậy thì không sợ bị bại lộ rồi, cũng không liên lụy bọn họ ở vào nguy hiểm. Mặt trời đi đếch thì lặng lẽ vài giây rồi nói. Tôi không có bạn bè. Trước khi cha mẹ cậu ta chết, thật ra cậu ta cũng có một số bạn bè nhất định trong lớp học giáo dục liên thông và xuân huấn luyện chiến đấu. Dù sao một thế hệ sàn sàn tuổi nhau ở thành Bạch Ngân này cũng chỉ có những người này, thường xuyên gặp nhau, thậm chí còn có thể trở thành đồng đội. Nhưng mà sau sự kiện kia thì đi đếch tự khép mình lại một thời gian rất dài, trong người thì lại mang theo bí mật về hội Tarot, bất chi bất giác ngày càng xa cách bọn họ, không kết giao với ai cả. Cuối cùng một lần có người mời cậu ta đến nhà làm khách, chính là Jack Regan, bị tạo vật chủ chân thật ô nhiễm kia. Người trong ngực Arkis bị câu trả lời của mặt trời làm cho nghẹn họng, một hồi lâu thì mới tổ chức lại được ngôn ngữ. Cậu như vậy cũng không ổn, chỉ dựa vào bản thân thì không thể cứu vớt được thành Bạch Ngân đâu. Cậu phải đoàn kết một nhóm người lại, có một vài người bạn sẽ đưa ra sự giúp đỡ cho cậu vào thời khắc quan trọng nhất. Nhưng việc đó sẽ khiến cho họ nghi ngờ. Mặt trời do dự rồi hỏi Akit. Bị nghi ngờ dù sao cũng tốt hơn là bị hại chết mà. Thành Bạch Ngân đang đứng ở ngã tư đường đầy nguy hiểm. Cần phải làm thế nào đây? Cậu phải suy nghĩ rõ ràng. Chuyện này không thể không tồn tại sự hy sinh được. Thậm chí còn là hy sinh rất nhiều. Vậy cậu hy vọng sự hy sinh của họ không có tác dụng gì sao? Hay là rất đáng giá? Hắn không khuyên thêm nữa để nội tâm mặt trời tự vùng vẫy trong đau đớn mà suy nghĩ về những gì mình vừa nói. Ngài người treo nhược, luôn tìm được lý do đủ sức thuyết phục. Cô lên thở dài một tiếng, để thế giới Homan Spado nghiêng đầu nhìn sang chính nghĩa Ajay. Hiện giờ thì cô có thể điều trị được bệnh tinh thần tương đối nghiêm trọng không? Sự hiểu biết của anh về bác sĩ tâm lý chỉ giới hạn trong cuồng loạn và long uy. Các vương diện khác thì không rõ ràng lắm. Chỉ là nghe tiểu thư chính nghĩa từng đề cập qua đến trấn an và ám chỉ tâm lý, cho nên không thể xác định được năng lực chữa bệnh tinh thần của đối phương đến trình độ nào. Tinh thần chính nghĩa Ajay thì chợt chấn động. Cô hăng hái trả lời, có thể, không vấn đề gì. Ngài thế giới, ngài có bạn cần điều trị sao? Tôi đang thiếu bệnh nhân đây. Cô vừa nghĩ với cảm xúc hưng phấn. Lúc này thì ánh trăng em Linh nâng tay phải lên, bịt ở giữa miệng và mũi, dường như đã biết đáp án rồi. Cô lên lặng lẽ thở dài, để thế giới khàn khàn cười nói. Không, là tôi cần điều trị. Toàn bộ cung điện rộng lớn trở nên cực kỳ yên tĩnh. Ngài người treo ngược, ẩn giả, ma thuật sư đều biết thế giới là nhà mạo hiểm điên cuồng, nhưng mà thực sự không ngờ anh ta lại xuất hiện bệnh tinh thần tương đối nghiêm trọng, sắp phát điên hoàn toàn rồi. Đây là sự trả giá cho năng lực sao? Phil dùng mình một cái, càng thêm sợ Herman Sparrow. Nhà mạo hiểm điên cuồng này còn có thể trao đổi, còn có thể nói lý, còn có thể thành kẻ điên thì hết cách rồi. Ngọn nến tâm miệng cũng không thể điều trị được hoàn toàn bệnh tâm thần của anh ta sao? Đã nghiêm trọng đến mức này rồi. Ánh trăng em Linh đã đoán được, chỉ cảm thấy thế giới có thể phát điên bất cứ lúc nào. Mặt trời đi đếch thì không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ đơn thuần quan tâm đến ngài thế giới. Cậu ta vốn định nói trong Thành Bạch Ngân có chuyên gia phân tích tinh thần, có thể điều trị được. Nhưng mà chợt nghĩ việc đó thì sẽ làm bại lộ nhiều vấn đề, đành phải cố gắng im miệng, chuyển ánh mắt mong chờ về phía tiểu thư chính nghĩa. Chính nghĩa Ajay thì vừa sợ, vừa kinh ngạc, lại vừa nghi hoặc, cân nhắc nói. Ngài thế giới, theo quan sát của tôi thì hẳn anh không tồn tại bệnh tinh thần nghiêm trọng lắm đâu. Nếu chỉ đơn thuần có chút âu lo, gánh nặng áp lực lớn, thì giai đoạn trước mắt này có thể thông qua việc tự mình điều chỉnh và thả lỏng để hồi phục xoa dịu, không cần phải điều trị trực tiếp đâu. Thế giới Herman Spado thấp giọng cười một tiếng. Cô không phát hiện ra là vì bệnh tinh thần lúc trước đã được chữa khỏi. Tôi chỉ hẹn trước thế thôi. Nếu mà trong tương lai, nếu xuất hiện dấu hiệu tương tự, hy vọng thì có thể nhận được sự điều trị kịp thời. Vậy sao? Chính nghĩa Ajay thoải mái gật đầu. Cô đột nhiên hơi thương hại ngài thế giới, cảm thấy bên ngoài anh ta là một kẻ thu gặt lạnh lùng, có thể giết vài vị danh sách năm trong vòng một tuần, là quyền giả của ngài kẻ khờ, thâm trầm âm u, là người phi phàm hùng mạnh đến mức khiến người ta phải sợ hãi. Nhưng mà trong lòng thì lại giống như người bình thường vậy, phải chịu một áp lực cực lớn, bị đủ loại cảm xúc tiêu cực ăn mòn, từng bước đi vào vực sâu đau đớn. Sau khi cân nhắc mấy giây, Ajay thành khẩn nói, nếu anh ở trong phạm vi tôi có thể hoạt động thì không thành vấn đề. Sau lễ trưởng thành, cô đã có được quyền tự chủ hành động nhất định, có thể cha mẹ nghỉ phép ở tòa thành gia tộc, còn mình thì ở lại thành phố Storm, thủ phủ của quận Đông Twister. Nhưng mà sự tự do kiểu này thì vẫn bị hạn chế như trước. Không phải cô muốn đi đâu thì đi, cho dù ở thành phố Storm cũng có rất nhiều khu vực cô không thể đến, trừ phi tương lai gia nhập vào một tổ chức từ thiện của giáo hội nữ thần đêm tối. Được, Colin chăn thả, nhà lữ hành khẽ thở dài. Để thế giới trả lời. Đến lúc đó thì cô cứ xác định địa điểm, cũng chuẩn bị trước cách thức để không làm bại lộ thân phận. Chính như Ajay ừ một tiếng, trong đầu tự nhiên hiện ra cảnh tượng. Cô và ngài thế giới mỗi người ở một trong phòng riêng sao? Cách nhau bằng một bức tường hoặc một tấm ván gỗ, tiến hành nói chuyện và trị liệu. Trong tình huống như thế thì ngài thế giới không thể nào xác nhận bên vách tường kia có phải là bản thân mình hay không. Với anh ta mà nói thì chỉ cần nhận được sự trị liệu hữu hiệu là được. Nói cách khác, nếu mình không thể thoát thân thì có thể để cho Sushi ngồi ở đấy. Ngài thế giới chắc chắn khó mà tin nổi. Người giúp anh ta trị liệu lại là một con chó. Sushi không biết sự tồn tại của hội ta đốt. Nếu không đến mức thực sự hết cách thì vẫn không nên để nó giúp đối phương. Ajay nghĩ ngợi rồi đột nhiên cảm thấy vui vẻ vì trò đùa này. Khó khăn lắm mới khống chế được khóe miệng đang hơi cong lên. Sau khi giải quyết xong việc này thì Colin nghĩ tới một vấn đề. Để thế giới nhìn về phía ẩn giả Kabbalah. Có thể cung cấp một dương thuốc nổ hay không? Anh tin rằng đối phương là tướng quân hải tặc. Tài nguyên về phương diện này thì hẳn là không thiếu. Có thể. Chừng nào anh cần? Kabbalah thì không ngoại vì sao. Thế giới Hermes Sparrow đã giết được nhiều danh sách năm như vậy rồi. Một dương thuốc nổ chỉ là chuyện bé như con kiến thôi. Đưa cùng với cả ngón tay gãy. Colin thao túng thế giới nói. Bao nhiêu tiền? Kabbalah đáp lại nhưng không hề để ý. Coi như là quà tặng kèm khi mua ngón tay gãy đi. Một dương thuốc nổ thì cũng không phải là thứ quý giá gì trên biển, thậm chí còn khá rẻ. Tôi thích cách thức này. Kẻ khờ có lên thầm nghĩ để thế giới gật đầu, chuyển sang nhắc nhở một câu. Bức bích họa vừa rồi trong hiện thực mọi người cố gắng đừng hồi tưởng lại, cũng đừng vẽ nó ra. Mình thấy chính nghĩa Ajay theo bản năng, liếc mắt nhìn lên phía trên cùng bàn dài đồng xanh. Phát hiện ra ngài kẻ khờ cũng không phủ định câu nói này, nên tất cả đều nghiêm sắc mặt, không dám sơ suất. Việc này cũng khiến ẩn giả Kamala tạm thời phải gác lại suy nghĩ, viết thư, nhờ nữ vương thần bí Boladek chỉ bảo về việc này. Chuẩn bị cho buổi gặp mặt, lại cân nhắc đến việc liệu có biện pháp thích hợp nào để tránh ảnh hưởng hay không. Tiếp đó, phân đoạn trao đổi tự do từ từ tiến vào kết thúc. Phía trên sương mù xám một lần nữa trở nên yên tĩnh hơn. Quay trở lại tàu tương lai, thượng tướng ngôi sao Kabbalah đứng ở sau cửa phòng sổ thuyền trưởng, rõ ràng là đang do dự. Rốt cục thì cô hít sâu một hơi, rồi thong thả thở ra, vừa đẩy mắt kính lên vừa rời khỏi phòng thuyền trưởng, đi về phía phòng của Phanh Ly. Vị tài công chính này gần đây đã bị toàn bộ thuyền viên bỏ phiếu đuổi xuống tầng dưới cùng của khoang thuyền để tránh cho kết quả thí nghiệm của hắn đột nhiên lan ra. Phanh Ly thì rất hài lòng với điều đó, bởi vì không gian chỗ mới rõ ràng là rộng rãi hơn rất nhiều, hơn nữa phù hợp với điều kiện môi trường trong bóng tối. Kabbalah xuống tầng dưới cùng, giơ tay gõ cửa phòng. Đợi chút. Phanh Ly cao giọng đáp lại, không biết đang bận rộn với gì ở trong đó. Phải qua gần một phút thì hắn với tay áo đang xắn lên đi ra mở cánh cửa, nghi hoặc hỏi. Thuyền trưởng, có chuyện gì sao? Kabbalah thì không trực tiếp trả lời, mà mượn dùng năng lực nhìn xuyên bóng tối của mình để nhìn vào cảnh tượng tối đen như mực ở bên trong. Thấy một con cá lớn màu xanh lam đang trợn mắt nhìn lên trên. Ở khe hở của vảy mọc ra từng cụm mầm xanh. Đã có mầm lớn lên rồi, kết thành bông lúa mạch. Thành công rồi. Kabbalah thì không chế suy nghĩ lùi về sau mà hỏi. Phanh Ly sung sướng gật đầu rồi lại lắc đầu. Vẫn chưa, nhưng mà đã đạt được tiến triển rất lớn rồi. Tôi cho tiểu mạch, nấm, lai giống với cả tế bào giáo chủ râu. Nhận được kết quả giai đoạn đầu, đặt chúng vào bụng cá. Cho dù không hề chiếu ánh sáng nào vào, cũng có thể hấp thụ được máu thịt để sinh trưởng. Và kết quả. Vấn đề bây giờ là đối tượng mục tiêu là thi thể quái vật. Sau khi hấp thụ máu thịt của chúng thì làm thế nào để không cho độc tố và điên cuồng tích tụ lại trong thực phẩm? Với cả sản sinh là một vấn đề, không thể nào có nhiều giáo chủ Rose tự nguyện làm tài liệu được. Cho nên, phải để chúng có đủ năng lực hấp thụ máu thịt, tự mình phân tách. Nghe Frank miêu tả, thượng tướng ngôi sao Kabbalah lặng lẽ đẩy mắt kính lên. Vậy nếu con người ăn thức ăn này vào bụng thì nó sẽ không hấp thụ máu thịt của mình để tự sinh sôi chứ? Phanh Ly thì bỗng rơi vào trầm tư, qua vài giây mới nói. Trên lý thuyết thì là không, bởi vì chẳng có ai ăn sống chúng cả. Tôi phát hiện ra chúng có một chút vấn đề hoạt tính, ở trạng thái cực nóng. Không, hiện giờ thì chúng vẫn còn chưa đủ năng lực để tự mình phân tách. Có hoạt động hay không thì cũng không quan trọng. Nhìn Phanh Ly trong trạng thái hỗn loạn, Carmela một lần nữa rơi vào mâu thuẫn. Sau một lát rồi cô mới thong thả nói. Tôi có cách có thể lấy được đặc tính phi phàm của Trui. Anh có cần nó không? Hả? Đương nhiên. Phanh Ly hơi kích động. Rất nhiều thời điểm năng lực của tôi đã kiềm hãm suy nghĩ của tôi một cách nghiêm trọng đấy. Việc này thì mình hơi hối hận rồi đấy. Trong đầu của Carmela đột nhiên nảy ra suy nghĩ như vậy. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì xin phép dừng ở đây thôi nha. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Xin chào, goodbye, tạm biệt.